Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2295, chương 2295, Bách Hiểu Xanh trở về. Điều ra rũ móng chim tử trực tiếp ngủ mất, mà ngồi xếp bằng ở kim ghế dưới Diệp Lăng, cũng là cả người bị lũ hỏa quang bao vây lấy, trong cơ thể chảy xuôi từng sợi tinh thuần lực lượng Diệp Lăng. Cả người ấm áp, này cổ lực lượng, không có chút nào cuồng bạo, ôn thuận vô cùng. Giờ khắc này Diệp Lăng chậm rãi lâm vào một loại kỳ lạ trạng thái bên trong. Phảng phất, hắn bị thiên địa bao vây lấy, mà thiên đạo đang ở vô tư, cho Diệp Lăng chỉ dẫn thiên địa vạn tượng đại đạo áo nghĩa. Nhất nhất lột tích, loại cảm giác này rất kỳ diệu. Làm cho Diệp Lăng lưu luyến quên về thời gian, cũng là trong lúc lơ đãng lặng lẽ trôi qua, trong nháy mắt tựa hồ đã nghìn năm, hoặc là vạn năm, hoặc là trong nháy mắt. Hơn nữa, ở luyện hóa cổ lực lượng này đồng thời, Diệp Lăng cũng biết vì sao lâu như vậy tới nay không ai có thể theo Long tộc lưu đày chi địa đi tới nơi đây. Thế nhưng Diệp Lăng có thể, đó là bởi vì Diệp Lăng là Long tổ truyền thừa người, càng là người đeo thượng cổ huyết mạch, mà hết thảy này đều phù hợp Long chi bổn nguyên yêu cầu. Ở ý thức của nó chung, đây mới là cùng một thời đại, chỉ có Diệp Lăng mới có tư cách. Hơn nữa, Long tổ, đây chính là khai thiên tích địa phía sau điều thứ nhất cự Long. So với Long chi bổn nguyên đản sinh ra Long tộc còn phải sớm hơn nhiều lắm. Cho nên nói, Long chi bổn nguyên cũng liền vô ý thức cho rằng Long tổ mới là cái này thế giới Long tộc tiên phong. Cho nên, Diệp Lăng mới sẽ đi đến nơi đây. Nhưng sau luyện hóa Long chi bổn nguyên, nếu không, cũng phải cùng những thứ kia trục xuất tới đây tên giống nhau. Bị sinh chết cóng, tu luyện không tuế nguyệt. Diệp Lăng xếp bằng ngồi dưới đất lên, luyện hóa cái kia Long chi bổn nguyên. Thực lực của hắn cũng là đang lặng lẽ trong lúc đó xảy ra to lớn thuế biến, mà ở ngoại giới sớm liền đi qua hơn 300 năm. Cái này hơn 300 năm bên trong, tam giới cùng vực ngoại nhất tộc đại chiến hoàn toàn triển khai, toàn bộ thiên địa hầu như đều là chiến hỏa bay tán loạn. Đồ thán sinh linh, thắng bại cũng là có. Theo mênh mông tinh không bên trong phủ xuống vài cái nhân vật đáng sợ, đó là đủ để cùng tam thanh đạo tổ vật cổ tay khủng bố đầu sò. Bất quá, tam giới chúng cường giả, dầu gì cũng là bản thổ tác chiến, tối thiểu sở hữu tiên thiên ưu thế, toàn bộ chiến cuộc cũng vẫn tính là không sai biệt lắm. Nhưng là trọng yếu hơn chính là luyện ngục đường liên tiếp mênh mông tinh không cái lối đi kia bị vô tình vạch tìm tòi, liên tục không ngừng vực ngoại cường giả tiến quân luyện ngục đường. Trong lúc nhất thời, tam giới đại bộ phận đầu sỏ toàn bộ đều chạy tới luyện ngục đường chung, cùng cái kia tiến công đến luyện ngục đường ra hỏa triển khai quyết tử đấu tranh. Lôi cung đại điện bên trong, Tây Vương Mẫu đoàn người ngồi ngay ngắn ở đại điện chi lên, khuôn mặt sắc âm trầm. Cái này hơn 300 năm đến, Lôi Cung cũng là trải qua không biết bao nhiêu lần chiến đấu lớn nhỏ. Những người này tu vi cũng đều nhanh chóng đề thăng. Mạc Tinh, Diệp Phi, Diệp Vô Đạo, Ngạo Hồng Trần, Ngô Tài Thần, Dương Thất Lang, cái này một đám đầu sỏ hầu như toàn bộ đều đột phá đến tử cảnh. Nhưng là điên cuồng như vậy đột phá cũng là làm cho Lôi Cung bỏ ra giá cả to lớn. Lúc trước đại chiến bên trong, Lôi Cung cũng là tổn thất thảm trọng, các huynh đệ tử thương vô số, thậm chí liền Mạc Tinh đều ở đây đường sinh tử trên lên đấu tranh chừng mấy hồi. Cái này hơn 300 năm trong thời gian, hầu như có thể nói xảy ra long trời lở đất biến hóa. Nhưng là chỉ có một dạng không có đổi hóa, đó chính là Diệp Lăng vẫn không có bất kỳ tin tức. Đối với vấn đề này, bất kể là tam giới người, hoặc là vực ngoại cường giả người, đại thể đều có chung một cái nhận thức, đó chính là Diệp Lăng hẳn là đã chết. Nếu không, cái này hơn 300 năm đến, hắn sớm hẳn là xuất hiện, coi như là trốn một cái địa phương chữa thương, cũng không có thể không có cái gì tung tích a. Bây giờ Diệp Lăng, hầu như chính là trả lời một câu nói, sống không thấy người, chết không thấy xác. Chủ mẫu, Bách Hiểu Xanh tới, đại điện bên trong, một đám đầu sỏ chính đoan ngồi thương thảo chuyện thời điểm. Đột nhiên nhất tôn ban đầu thánh chạy tới đại điện bên trong khuôn mặt sắc ngưng trọng nói đạo. Bách Hiểu Xanh, Tây Vương Mẫu nghe được cái tên này chi về sau, trực tiếp đứng dậy, trong mắt bốc lên sán lạn thần quang. Nhanh, nhanh, mau mời tiến đến, Bách Hiểu Xanh. Cũng là theo Diệp Lăng ban đầu đại chiến, tiêu thất ước chừng hơn 300 năm, một mạch cũng không bất kỳ tung tích, nhưng là bây giờ, dĩ nhiên chủ động xuất hiện, cái này làm cho bọn họ có chút vui mừng. Vạn nhất ban đầu là hàng này mang theo Diệp Lăng rời đi đâu? Cái ý nghĩ này pháp, ở toàn bộ đại điện bên trong khuếch tán ra, mọi người đều là kích động nắm quả đấm một cái. Khuôn mặt nổi lên hiện lấy kích thích màu sắc, khoảng khắc chi về sau, một thân áo dài trắng Bách Hiểu Xanh đi tới đại điện chi về sau. Nhìn một chút trong đại điện nhân về sau, tức thì ngây ngẩn cả người. Diệp Lăng đâu? Bách Hiểu Xanh, làm cho mọi người nhất thời ngẩn ra nhãn. Hắn dĩ nhiên không cùng Diệp Lăng cùng một chỗ. Ngươi không cùng Diệp Lăng cùng một chỗ. Tây Vương Mẫu cũng là vội vã đi xuống hỏi. Bách Hiểu Xanh nghi hoặc lắc đầu, mà sau nhìn bốn phía mọi người có chút mặt âm trầm sắc. Trong lòng thịch một tiếng, hơn 300 năm trước, Diệp Lăng cùng Đông Vương Công đại chiến chi về sau, liền không thấy tung tích. Cái này hơn 300 năm, từ xưa tới nay chưa từng có ai tìm được qua hắn. Tây Vương Mẫu cái trán nhíu chặt nói đạo. Mà Bách Hiểu Xanh thần sắc cũng là kịch liệt rung một cái. Cái gì? Tiêu thất hơn 300 năm? Không, cái này không thể. Bách Hiểu Xanh tức thì sợ hãi giống một tiếng nói đạo. Hắn trước đây nhưng là rõ ràng cảm giác được Diệp Lăng giết Đông Vương Công chi về sau. Theo Đông Vương Thành chạy thoát a, nhưng là bốn phía mọi người âm trầm khuôn mặt sắc làm cho Bách Hiểu Xanh biết. Diệp Lăng thật mất tích, ngươi không cùng Diệp Lăng cùng một chỗ, vậy ngươi hơn 300 năm đi đâu trong? Đột nhiên, Mạc Tinh đứng dậy hỏi, Bách Hiểu Xanh sâu hấp một hơi lắc đầu. Trước đây, Diệp Lăng cùng Đông Vương Công đại chiến, ta thi triển gia tộc của ta trong bí thuật, đưa tới tổn thương nguyên khí nặng nề, ta trốn một cái địa phương một mạch tĩnh dưỡng đến bây giờ. Diệp Lăng dĩ nhiên tiêu thất, cái này có chút thật là làm cho người ta không thể tin được nữa à. Vừa nói chuyện, lập tức Bách Hiểu Xanh bám vào Tây Vương Mẫu bên lỗ tai nói một câu nói. Tây Vương Mẫu trực tiếp ngẩng đầu, khuôn mặt hy vọng nhìn Bách Hiểu Xanh, ngươi nói là sự thật. Tây Vương Mẫu vội vã mà hỏi, mà Bách Hiểu Xanh tắc thì là gật đầu, các ngươi đều đi ra ngoài trước đi. Lập tức, Tây Vương Mẫu hướng mọi người khoát tay áo nói đạo, trong đại điện mọi người đều là có chút nghi hoặc nhìn Tây Vương Mẫu, bất quá vẫn là đứng dậy rời đi. Khoảng khắc chi về sau, mọi người toàn bộ ly khai, người xác định có biện pháp tìm được Diệp Lăng tung tích. Tây Vương Mẫu sâu hấp một hơi hỏi, Bách Hiểu Xanh gật đầu, đúng, ta có biện pháp, nhưng là ta không thể tin trong đại điện người, không có kẻ phản bội, cho nên ta chỉ có thể để cho bọn họ toàn bộ đều đi ra ngoài. Bách Hiểu Xanh thản nhiên nói, nhưng là những lời này làm cho Tây Vương Mẫu tức thì ngây ngẩn cả người, có chút mê mang nhìn Bách Hiểu Xanh, sâu hấp một hơi, ngươi có ý tứ, những thứ này người đều là theo chúng ta vào Xanh gia tử huynh đệ. Người dĩ nhiên hoài nghi bọn họ.